Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2445. Chương 2445. Hai bản phiếu khỉ. Năm 2006 ngày 15 tháng 1. Đây là một cái định trước sẽ bị TQ xe vò, thậm chí còn thế giới xe vò nhớ cuộc sống. TQ tay đua ở năm nay Dakar đua xe chế huy hoàng chiến tích. Nam Loan đoàn xe đua xe tay đua Lô Ninh Quân lấy 48 giờ 20 phút 53 thành tích chiến thắng. Mitsubishi đoàn xe phát nước tay đua Lúc Ax Phùng Đức đoạt được hạng nhất. Đây là TQ tay đua lần đầu tiên leo lên Dakar đua xe hạng nhất ngai vàng. Lần đầu tiên ở Hoa Hồng ven hồ mở tượng trưng thắng lợi rượu chát. Ở toàn bộ thi đấu trình bên trong, Lô Ninh Quân đua xe nên mau thời điểm nhanh như điện chớp. Nên chắc thời điểm ổn như bàn thạch. Đua xe cường đại mã lực và đầy đủ hậu cần chuẩn bị để cho hắn cơ hồ từ cái đầu tiên thi đấu đoạn. Dậy liền thuộc về dẫn đầu vị trí. Một đường xuống cơ hồ toàn bộ hành trình dẫn đầu, ở giữa không có gặp phải cái gì khiêu chiến. Lần này trước đoàn xe kỳ nhân viên làm việc trước thời hạn 3 tháng liền tiến vào Phi Châu tiến. Hành tại hiện trường khám sát, dùng máy tính sàng lọc nhất giản tiệp an toàn nhất tuyến đường. Mặc dù hao phí nhiều tiền nhưng là hiệu quả rõ ràng. Lục Ninh Tuấn đua xe cơ hồ toàn bộ hành trình cao tốc chạy không có gặp phải nhiều ít khó khăn. Lúc ban đầu hắn vẫn cùng vệ miện hạng nhất Mitsubishi đoàn xe Peter Hán Tắc Nhĩ tranh đoạt so với kịch liệt, Lô Ninh Quân dẫn đầu ưu thế chỉ có 2 tiếng chừng. Nhưng là ở đua xe tiến vào ngựa bên trong lùm cây lâm lúc, phát người trong nước phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Hắn đụng phải một cái cây, không thể không bị buộc dừng lại sửa chữa đua xe gần 3 giờ. Chính là cái này 3 tiếng sửa xe thời gian chẳng những để cho bị Lô Ninh Quân bỏ rơi dài đến 5 tiếng lịch trình, càng làm cho hắn đồng bào Ax Phùng được chiếm cứ thứ 2 vị trí. Nhưng là Ax Phùng được khoảng cách Lô Ninh Quân lại là có 6 giờ chênh lệch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn TQ tay đua một người cưỡi ngựa tuyệt trần. Nam Loan đoàn xe một người khác tay đua quản đại hải cũng không bị nhàn rỗi nhiều. Mặc dù không có đứng lên lãnh thưởng đài, nhưng là vậy lấy 57 giờ thành tích chạy vào trước 10. Hắn cuối cùng hạng là thứ 9 tên, trừ Nam Loan đoàn xe biểu hiện xuất sắc bên ngoài, Mạt Latin đoàn xe hai cái tay đua biểu hiện cũng là hết sức xuất sắc. Cả nước xe hơi sức kéo thi đấu tranh giải N tổ hạng nhất từ sóng từ đầu đến cuối duy trì vững vàng. Biểu hiện, thuận lợi hoàn thành toàn bộ 15 cái thi đấu đoạn thi đấu. Lấy 76 giờ hết sức 36 giây thành tích đứng hàng tổng thành tích bảng vị thứ 19. Chế cái người tham gia Dakar đua xe thành tích tốt nhất. Hắn bạn đồng đội Chu Dũng vậy biểu hiện xuất sắc. Lấy 96 giờ 01 phân 44 giây đứng hàng thứ 43 vị. Những thứ khác TQ tay đua thì không phải là may mắn như vậy. Giang chuông đoàn xe La Đinh và Mitsubishi sức kéo nghệ đoàn xe cửa quang xa thì bởi vì đua xe chờ ngại vấn đề không có chạy xong toàn bộ hành trình. Bởi vì đang tiến hành Dakar đua xe có 3 người bất hạnh gặp nạn. Vì vậy buổi lễ ban thưởng cũng chỉ là tính cách tượng trưng ý một chút. Cử hành một chút đều không long trọng. Lục Ninh Tuấn đám người ở nghi thức kết thúc sau này thì vội vã trở về nước. Mùa xuân ở số 29, về nhà ăn Tết vẫn còn kịp. Ở Lục Ninh Tuấn trở về nước thời điểm, Vạn Phong thì thân ở Thân Dương quân khu quân đội đại viện đang cùng Chư Quốc Hùng Vân Sơn Lồng. Sương mù. Hắn là tới xem Chư Quốc Hùng. Chư Quốc Hùng hiện tại là chân chánh hất tay trưởng quỹ. Về hưu sau đó nhiệm vụ của hắn chính là ở nhà tí làm hoa cỏ. Vén vén mèo chó cộng thêm mang mang đứa nhỏ. Còn nữa khắp nơi tỏa ra rèn luyện một chút thân thể. Về hưu sinh hoạt qua là năm xương sống sáu thú. Có thể là cái này loại hắn cũng không thích sinh hoạt chui luyện ra hắn khác yêu như nhau tốt. Khắp nơi thu góp một ít có giá trị siêu tầm đồ. hoặc giả nói là thu thập đồ cổ. Làm Vạn Phong biết hắn nhiều như thế, cái yêu thích sau đơn giản là mở rộng tầm mắt. Hắn nên sẽ không bị lừa gạt táng ra bại sản chứ. Bất quá suy nghĩ một chút, cái này loại có khả năng không lớn. Cái nào không có mắt tên lường gạt dám đi lừa gạt hắn, phỏng đoán sẽ chết rất thảm. Còn có một cái chính là Chư Quốc Hùng không thể nào mắc lừa, nguyên nhân là người ta thu thập những thứ này dựa vào mua, mà hắn là dựa vào muốn. Cái này không liền gọi điện thoại hỏi Vạn Phong có cái gì không có giá trị siêu tầm đồ hắn muốn giám định một phen, dễ nghe một chút là giám định. Bên ngoài bức họa âm ngay cả có thứ gì đáng tiền nhanh chóng cầm tới. Cái vấn đề này Vạn Phong còn là khó khăn vô cùng. Hắn cũng không có thu thập đồ cổ yêu thích, bởi vì hắn không nhận biết đồ cổ. Hắn rất sợ mình bỏ ra số tiền lớn mua chút hàng giả trở về. Vì vậy đối với phương diện này không có đầu tư nguyện vọng. Trong tay còn thật không có những đồ chơi này mà. Mười mấy năm trước hắn cho Loan Phượng Trương Tuyền ở phía trước Liên Xô mua qua một ít bộ em bé. Không biết đồ chơi này có thể hay không? Bộ em bé, Chư Quốc Hùng lỗ mũi thiếu chút nữa không khí oai. Mười mấy năm đầu ngươi cũng dám làm vật có giá trị lấy ra. Mười mấy năm thế nào? Mười mấy năm liền không đáng giá. Ta còn cũng không tin. Chư Quốc Hùng nhỏ như vậy, tâm nguyện Vạn Phong cảm thấy hẳn thỏa mãn. Chuyển đầu suy nghĩ thật lâu, đột nhiên liền nhớ lại hơn 20 năm trước mình đã từng mua qua hai bản 580 gia phiếu khỉ. Cái này hai bản phiếu khỉ là mẫu thân năm đó giúp nàng dọn dẹp. Bởi vì bảo quản phương pháp được làm, hai bản phiếu khỉ giữ tương đối khá. Chư Quốc Hùng nghe Vạn Phong nói hắn có hai bản phiếu khỉ đó là 100 cái không tin. Nói không phải lắc lư hắn chính là hàng giả lừa bịp hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.